chúng ta xin để thành đại chúng đọc toát yếu bài giảng của Tổ Giao Quang về ngũ ấm ma trong lăng nghiêm chính mạch. Thì tuy rằng nói về chuyện ngũ ấm ma mà chính là nói về cái sự tu hành kinh lăng nghiêm, xin đại chúng đọc toát yếu bài giảng của Tổ Giao Quang về ngũ ấm ma trong tâm. Toát yếu bài giảng của Tổ Giao Quang về ngũ ấm ma. Toát yếu bài giảng của Tổ rằng ngài có viết cuốn Lăng Nghiêm chính mạch giảng giải nghĩa hoàn toàn bộ Lăng Nghiêm chính mạch, tức là cái mạch lạc đúng. Ngài giải nghĩa toàn bộ Lăng Nghiêm. Ở đây chúng ta chỉ lấy ra một đoạn rất ngắn ở về sau cuối cuốn sách. Cần đọc trong thiền định. Dạ. Cần bà thầy con xin đọc bài. Trong thiền định ma cảnh vi tế chẳng phải chỗ tới của trí lực phàm phu. Bởi vì đại định thành hay hoại là ở chỗ này. Nên đồng tâm, đồng thâm từ không ai hỏi mà Phật từ nói. Đặc biệt Phật gọi hàng hữu học lắng nghe. Vì vô học đã phá xong bổn ẩm, chỉ còn thất ẩm, thiên ma quỷ thần không hỏi nổi. Dạ. Con nhận nghĩa từng câu. Con nhớ là chúng ta không có phá cái gì cả, chỉ an định và cái tánh Phật của mình. An định và cái tánh Phật thì những cái hư vọng, những cái mê muội nó tự tan đi, chứ không phải là dùng cái công phá cái này, đánh cái kia, đuổi cái nọ, không phải. Mà an định và cái tánh chân thật của mình, cái căn bản bồ đề của mình, khi mình an định và cái thật thì những cái hư vọng này nó tan đi, nó tự tan đi. Ma cảnh vi tế, bởi vì trục điểm thứ nhất, chúng mình không có trông thấy người ta. Ma quỷ người ta vô hình, mình không nhìn thấy, cho nên người ta len lỏi vào tâm mình, lúc nào mình không biết, cho nên gọi là vi tế. Cái trí tuệ của phàm phu, phàm phu thì cứ mài những cái hư vọng, sống với vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, cho nên ma người ta dễ len lỏi vào tâm để người ta ám tha mà không biết. Con nói tiếp. Vì đại định thành hay hoại là ở chỗ này, nên đồng thâm từ không ai hỏi mà Phật từ nói. Đó. Đại định tức là nhất tâm sống với cái tánh Phật của mình, sống với cái căn bản bồ đề. Thế phải chuyên chú, không tơ hào một niệm chợ bị vướng những cái vọng tưởng, những cái vọng cảnh. Thế đấy, đại định thành hay hoại nghĩa là việc tu của mình thành công hay là bị hoại là ở chỗ này. Thế, chỗ này nghĩa là nếu mà mình để ma phá thì mất hết. Nếu mình tỉnh ra thì họ không làm gì được, thì mình thành công. Nên động thâm từ, tức là cái lòng từ bi thâm sâu của Phật. không ai hỏi, bởi vì nào ai có biết cái chuyện này mà hỏi. Cho nên không, các đệ tử không ai biết mà hỏi. Phật tự nói, tự gọi các tỳ kheo, tự gọi các đệ tử để nói cho họ biết. Con nói tiếp. Đặc biệt Phật gọi hàng hữu học là nghe, vì vô học đã phá xong bụng ẩm, chỉ còn thức ẩm, thiên ma quỷ thần không hài nổi. Những người hữu học là những người còn ở trong vòng luân hồi sanh tử. Phật giáng sanh chỉ cốt để cứu khổ, mà cái khổ số một là mê muội trôi lăn trong sanh tử. Cho nên Phật gọi hàng hữu học, Phật dạy. Còn các vị A-la-hán người ta phá xong sắc thọ tưởng hành ấm rồi, cho nên ma không có thể phá được. Mô Phật, con kính bạch thầy, con xin đọc bài. Sắc ấm tự hiện vọng cảnh, không phải ngoài ma. Nhắc đi nhắc lại là các vị không phá cái gì cả. Thì em để ý hộ thầy cái câu ấy. Nếu khởi được cái tâm mà nhọc lòng phá cái này phá cái kia thì sẽ mất cái công phu an định. Đằng này người ta an định và tánh Phật có thế thôi. Rồi những cái hư vọng này nó tự tan đi, bởi vì nó là cái hư vọng. Thế chứ không phải là mình dụng công mình đánh phá hay là nhọc nhằn. Nếu khởi cái tâm lao nhọc ấy thì cái chánh định nó mất trong cái khu vũ của sắc âm. Trong cái lúc mình an định vào cái tánh, cái căn bản bồ đề của mình, hoặc là tánh nghe, hoặc là tánh thấy, thì chúng ta cứ mượn cái việc tu của Đức Quán Thế Âm để nhận cho dễ. Như Đức Quán Thế Âm ngài an định và cái tánh nghe, thì trong cái khi an định như vậy thì phải có cái tâm mình, nó phải có hai cái cố gắng. Cái cố gắng thứ nhất là buông bỏ căn trần thức ở bên ngoài, buông bỏ hết những âm thanh. Đấy là một cái thói quen của chúng ta từ lịch kiếp tới giờ, mà bây giờ hàng phục cái thói quen ấy không phải là dễ. Cho nên cái tâm chúng ta lúc bây giờ nó có hai cái cố gắng. Cái cố gắng thứ nhất là buông bỏ căn trần thức ở bên ngoài. Cái cố gắng thứ hai là an định và cái tánh nghe ở trong. Thì bởi vì cái tâm nó có hai cái cố gắng ấy, cho nên nó bị bức xúc. Thì cái sắc âm này, nó tự hiện ra các vọng cảnh. Nó thấy theo như ở trong kinh Phật chỉ, Phật nói mười thứ, tức là nó thấy các cõi tịnh độ. Đây là cảnh giới tốt, cái tâm thanh tịnh, cho nên thấy các cảnh thanh tịnh, thấy bậc đất bằng bảy báu, thấy cảnh tốt đẹp, hoặc là nghe Phật, nghe tiếng Phật thuyết pháp. Thế thì những cái cảnh này nó hiện lên theo như lời Phật dạy, đó là cái tâm thanh tịnh. Thì cái sắc tâm của mình nó hiện lên những cái cảnh, mà những cảnh này là tịnh độ của chư Phật, là cảnh đó. Cho nên mình thấy những cái cảnh này, đó là cái sự tu hành, cái tướng của sự tu hành có thanh tịnh. Thế cho nên đây nói sắc ấm tự hiện vọng cảnh, chứ không phải là ma họ gá vào mà họ hiện ra. Đây là cảnh, nhưng mà là cảnh hư vọng của tâm mình nó tự hiện ra. Thì đây, cái đoạn này là mới nói tầm quát qua loa à. Thì cái sắc tâm là vọng cảnh của sắc ấm của mình nó tự hiện. Con nói tiếp thọ ấm. Thưa con kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Là thọ ấm vời ngoại ma, chỉ thầm nhập thân à. Ở đây tổ minh định để chúng ta nhận định lời Phật về sắc ấm thì chính là sắc ấm của mình, chứ không phải là ma. Còn 10 cảnh của thọ ấm ấy, thì ma thật sự ở bên ngoài, nó nhập vào tim để nó làm cho mình phát điên, thì là ma thật. Con nói tiếp. Dạ. Kính thưa thầy, con xin đọc tiếp. Tưởng ấm mới có thiên ma quỷ thần lì mị. Cái thọ ấm tan rồi, cho nên là ma nó không nhập được vào tâm nữa. Thì tới đây chỉ có những quỷ thần nè, tới đây thì những cái ma tầm thường, những quỷ, những ma thường không phá được nữa. Nhưng mà có những các âm thiên ma, nghĩa là họ cũng tà kiến, cũng ma, nhưng mà họ có phước đức từ kiếp trước họ tu, họ có phước đức lớn cho nên họ ở cõi trời, họ sống lẫn với cõi trời. Nhưng mà cái tà kiến cho nên họ không có ưa chánh pháp. Thì tới đây cái tường ấm này có là bọn thiên ma, nhưng mà bởi vì cái người này đã giải thoát được cái thọ ấm rồi, cho nên thiên ma nó không nhập vào tâm được, nhưng mà nó ám vào người khác, nó ám vào người khác, nó đến nó dùng những cái tài cái khéo để nó lung lay cái người tu này, để nó phá hoại cái việc tu hành của cái người con Phật này. Cần nói tiếp luộng thuộng. Ở đây tổ nói minh bạch, tổ chia làm ba. Sắc ấm không phải là ma. Phật nói 10 thứ cảnh về sắc ấm, tỏ ràng cho mình biết đấy không phải là chuyện ma, mà đấy chính là sắc ấm của mình nó tự hiện ra, cái tâm của mình nó tự hiện ra cảnh, chứ không phải là ma bên ngoài. Còn thọ ấm ấy, bởi vì có sự lãnh thọ cho nên ma, những ma quỷ thường này nó vào được tâm của mình, nó ám, nó làm cho phát điên phát cuồng. Thế một khi cái vị này an định và tánh Phật mà cái thọ ấm nó đã tan đã, nhưng mà vẫn còn cái tưởng ấm, cái tư tưởng vẫn còn có, cái tư tưởng thì còn có cái chỗ ưa cái này thích cái kia, thế thì có cái bọn thiên ma, nghĩa là ma nhưng mà họ phước đức lớn, họ có thần thông ở trên trời, cái bọn này họ đáo để lắm, cho họ để ý, họ biết cái người này tu, cái tâm tưởng hãy còn có cái chỗ lơ đãng, thế là họ bởi vì cái thọ ấm đã hết, họ không nhập tâm được, thì họ nhập vào người khác, rồi họ đến, họ tìm những cái phương pháp, cái khôn, cái tài của họ để họ xoay sở, khiến cho người tu này bỏ cái tu hành của mình mà theo họ. Đấy, có ba cái lớp sắc âm thì không phải là ngoại ma, mà là tâm mình nó tự biến ra các cảnh. Đến thọ âm ấy thì là ma, nhưng mà những ma quỷ bình thường thôi, nhưng mà họ nhập tâm, họ làm cho phát điên. Rồi đến tường thọ ấm cũng hết rồi, đến tường ấm thì có thiên ma, nghĩa là những cái loại ma đáo đề, mà một khi họ đã phá thì khó mà mình vững được. Thế là ba loại khác nhau. Thiên ma phá cái tường ấm thì họ không vào được tâm mình, họ nhập vào người khác, họ đến họ xoay sở, chỉ quan hệ ở cái chỗ mình có vững vàng hay không. Thế cái tâm của mình an định vững vàng thì không ai làm gì được. Ở đây nói nếu mà không học, không học Phật, không biết, thì lúc bây giờ nhận giặc làm con. Nhận giặc làm con nghĩa là ma là ám vào tâm mình, nó khởi lên những cái mừng giận yêu ghét, mình lại cho là tâm tánh của mình, lại nói là tôi nóng tánh, tôi thẳng, tôi cứ là tôi, có cái gì tôi nói thẳng, là cứ nhận là tôi mà không biết là ma nó ám. Thế gọi là nhận giặc làm con. Hoặc tự cho là mình chứng thánh, để đã sắc ấm đã tan, thọ ấm đã tan, đến tường ấm cũng tan, thì bây giờ tự thấy mình sáng suốt quang minh, cho nên tự cho là mình đã chứng thánh. Hoặc là nhận ma làm thánh, nó ám và những các người đến họ chỗ tai, họ giảng kinh thuyết pháp, mình tưởng là Bồ Tát. Đây là tỏ sơ lược nói qua về cái tình trạng các mấy cái loài ma này để cho mình biết. Đây là mới mở bài Phật nói sơ, tổ nói sơ qua, rồi ở dưới tổ mới nói rõ. Thế các vị an định và cái, như Đức Quán Thế Âm an định và cái tánh nghe, dần dần những cái vô minh, cái mê muội nó tan dần đi. Trước hết là sắc âm, rồi thọ ấm tan, rồi tường ấm tan. Bây giờ đến hành ấm, hết cái tường ấm thì đến hành ấm. Con nói tiếp. Chúng ta phải có xin đọc tiếp. Hành ấm chỉ có tâm ma, do những tập khí ưa thích từ quá khứ, nay gặp cảnh dễ sanh mê lầm. Con cứ dùng cái chữ phá nó quen đi. Thầy nhắc đi nhắc lại chị em là các ngài không có định tâm đánh phá cái gì cả. Chị an định vào cái tánh Phật thì những cái mê của mình nó tự tan đi. Đã. Mê của mình Phật hệ thống hóa tất cả lại có 5 lớp. 5 cái lớp mê muội của mình nó tự tan đi khi mà mình an định vào cái tánh Phật. Nhớ như thế, chứ rồi đến lúc mà tu rồi thì cứ mắm môi mắm lợi, ta phá cái này ta đánh cái kia, thì thành ra chính mình tự mở ra một cái chướng ngại để phá mình. Nhớ rằng các ngài chỉ có cái công phu an định và cái tánh Phật, chứ có cái gì mà phá. Còn cái mê của mình nó ở trong tạng thức, nó từ từ dần dần nó tỉnh ra. Phật thầy, vậy là mình không cần phải diệt cái gì hết à? Vậy là mình không cần phải diệt cái gì hết phải không ạ? Đừng khởi cái tâm diệt, biết trừ, biết phá cái gì cả, mà tự lập ra một cái đối tượng thì không có. Những cái mê của mình nó ở trong tạng thức của mình, nó từ từ nó tan đi, tự nó tan đi chứ mình cũng không trông thấy nó. Cái hành ấm nó hiện lộ. Đây là thành nhé, mình hiểu lầm, mình thấy cái cảnh bây giờ sắc ấm tan rồi, thọ ấm tan rồi, tưởng ấm cũng tan rồi. Thế cho nên bây giờ cái hành ấm nó hiển lộ rõ ràng. Thế rồi mình y theo cái cảnh bây giờ mình thấy, thì là cái tâm của mình nó tự khởi ra những cái hiểu biết, những cái quyết đoán. Đây là tự tâm của mình, cho nên gọi là tâm ma, tâm mình. Thế nhưng mà bởi vì nó còn hãy còn hai lớp mê nữa mà nó không biết, còn cái hành ấm với cái tưởng ấm nó che lấp, mà không biết tưởng là mình đã đến tu đến cùng cực rồi. Thế cho nên cái tâm lúc bây giờ nó thấy cảnh làm sao đấy, thì cái cho nên rằng gọi là tâm ma. Thế thì đây tùy theo cái sự đây tổ giảng tập khí ưa thích từ quá khứ, bây giờ gặp cái cảnh giới của hành ấm nó hiển lộ, thế là dễ sanh mê lầm, thì cái tâm mình nó mê lầm thì gọi là ma chứ không phải là ma. Con nói tiếp. Dạ, mô Phật, con kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Đến thức ấm thì phát kiến ma, theo chỗ thấy mà thành ngoại đạo. Dạ. Bởi vì đến thức ấm tức là khi cái hành ấm nó tan, thế thì còn một cái thức ấm nữa mà mình không biết, mình tưởng là mình tu cùng cực rồi, mình chứng quả Phật rồi. Thế cho nên mình tự nhận là mình chứng quả, thành ra gọi là vọng ngữ. Tu cái trí tuệ đã tới cái trình độ này mà còn đọa địa ngục. Thế cho nên đây Phật chỉ cho biết là các vị trong ở trong cái hành ấm cũng là do tâm mình nó sai lầm, mà nó nghĩ những cái lầm, nghĩ ra những cái sai lầm, gọi là tâm ma. Rồi đến hết cái hành ấm, hết cái hành ấm nghĩa là dừng hết những cái vọng động, tâm đã an định. Nhưng mà hãy còn cái thức ấm mà mình không ngờ, thì còn ở trong cái thức ấm thì mình còn thấy sai, theo cái chỗ thấy sai của mình mà mình dạy các đồ chúng, mình lập thành các tông phái. Cho nên đây cho nên đây gọi là kiến ma, nghĩa là cái chỗ thấy sai của mình mà thành lập những đồ chúng thành ngoại đạo. Thì Đức Phật hứa phân biệt chính chắn vì ma tướng u vi khó nhận. Vả lại ma đã phá thì hủy liệt tan tành, nên lao nhọc đức bài từ phải tận tình cặn kẽ. Bởi vì ma tướng u vi khó nhận. U là bởi vì mình thì tối tăm không thấy, mà ma thì người ta lại vi tế nhỏ nhiệm, họ len lỏi vào từng niệm của mình để họ sai sự, họ phá. Thế cho nên cái chuyện ma mình không trông thấy họ mà họ trông thấy mình, mà việc của họ chúng ta không ngờ cũng không biết. Thế điểm thứ nhất là chúng ta không ngờ không biết. Điểm thứ hai là một khi họ đã phá thì mình khó gỡ. Mà đây họ hủy liệt tan tành, họ khó mà cứu vớt được. Thế cho nên Phật phải tận tình cặn kẽ giảng kỹ từng thứ một để cho chúng ta biết mà đề phòng. Đây là Tổ Giao Quang, ngài nói sơ lược tổng quát năm thứ.